Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, đi săn Hứa Thanh. Đối với cái này Tịch Đông Tử, Hứa Thanh mặc dù chưa từng tận mắt thấy qua, nhưng thông qua giới thiệu của Đại Hoàng Tử, đối với cái này tu sĩ vẫn là có một chút hiểu biết. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc bên trong, danh sách đệ nhị, Hứa Thanh sắc mặt ngưng trọng. Danh sách thứ ba phàm thế xong, hắn cảm giác mình nếu là toàn lực một trận chiến, thắng bại hẳn là sàn sàn như nhau, chỉ bất quá chém riết như vậy, đối với bản thân tiêu hao cũng nhất định rất lớn, tiếp theo cần một đoạn thời gian tương đối dài đến hồi phục. Bất lợi ở đây phân đoạn thứ hai săn bắn, mặc dù có tử sắc thủy tinh khôi phục thương thế, nhưng thần nguyên tiêu hao cùng với tổn thất hồn ti muốn bổ sung sẽ rất dài, mà Tịch Đông Tử cùng phàm thế xong ba lần giao thủ, nhiều lần lại đều là thoải mái thắng được. Hứa Thanh nhớ lại chính mình xem ngọc giản, biết hai vị này trận chiến cuối cùng, nếu Tịch Đông Tử không phải bị Viêm Huyền Tử quấy nhiễu, thậm chí có thể đem phàm thế xong chảm, chiến lực như thế, trong lòng Hứa Thanh biết rõ mình không phải đối thủ, xét cho cùng vẫn là nội tình tương đối không đủ. Về phần đối phương tản ra tin tức, tìm kiếm chính mình hành tung nguyên do, cái này không trọng yếu. Sự thật đã là như thế, lại có rất nhiều nguyên nhân có thể bị suy đoán. Cho nên sau khi Hứa Thanh trầm ngâm, thân ảnh càng ẩn nấp, đáy lòng vô cùng cảnh giác. Hắn không muốn ở không có đạt được phân đoạn thứ hai hung thú trước cùng người này gặp nhau. Sinh tử giao chiến là thứ nhất, kế hoạch của bản thân bị gián đoạn là thứ hai, nơi này cự ly nơi ta cần đến còn có 10 ngày lộ trình. Trong rừng mưa, đáy lòng Hứa Thanh thì thào, xuyên qua mà đi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh lại trôi qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Hứa Thanh tận khả năng lớn nhất đi ẩn nấp tung tích. Vô luận là gặp phải bất luận cái gì Viêm Nguyệt tu sĩ, hắn đều xa xa tránh đi, không đi tới gần, hoặc là ẩn núp chờ đợi đối phương rời đi lại xuất hiện. Nhưng có đôi khi, sự tình phát triển không phải lấy Hứa Thanh ý chí làm trung tâm. Phiến Sơn Hải đại vực này ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, còn tồn tại đại lượng thực lực khủng bố hung thú cùng với quỷ dị. Cái sau, Hứa Thanh có cái bóng tại có thể trình độ nhất định tránh né cùng uy hiếp. Có thể cái trước, muốn xem vận khí, mà vận khí của hắn cũng không có khả năng một mực tăng vọt. Vì vậy tại ngày thứ năm này, tại nơi giao giới giữa Sơn Hải đại vực Thượng Hà, tới gần Cửu Lê Chi Cấm khu vực, Hứa Thanh gặp một đám sơn tước gào thét mà qua trên bầu trời. Sau khi nhìn thấy, Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, cấp tốc tránh đi. Gọi là sơn tước, là dựa núi chi tước, hình thái của nó to lớn, thích cõng núi đi về phía trước, cho nên trong mắt tu sĩ, thường thường đầu tiên nhìn thấy chính là ngọn núi ở trên trời gào thét đi về phía trước. Cùng phân đoạn thứ nhất tu sĩ cõng núi tương tự, lại loại này hung cầm quần cư, mỗi lần ra ngoài đi săn, đều là thành đàn liên miên, hung diễm tăng vọt, chiến lực kinh người. Trong tộc quần ra ngoài, thường thường không có ấu thú, đều là thể trưởng thành, chiến lực ở cấp độ quy hư, yếu tựa như quy hư nhất giai, cực hạn có thể đạt tới trình độ quy hư đại viên mãn. Hơn nữa số lượng rất nhiều, cho nên đối với người tham gia phân đoạn thứ hai mà nói, nhìn thấy sẽ đau đầu, bởi vì sơn tước thực đơn rất rộng rãi, ngoại trừ hung thú ở ngoài, càng thích thôn phệ tu sĩ. Hứa Thanh hôm nay gặp phải, chính là như vậy một đám ra ngoài săn bắn sơn tước. Chúng nó dựa vào kỳ dị thiên phú chi năng, nháy mắt nhận ra Hứa Thanh tung tích, ở giữa không trung mãnh liệt chuyển biến, hướng về Hứa Thanh nơi này vọt tới. Hứa Thanh nhíu mày, nhưng ánh mắt đảo qua đàn này ít nhất trên trăm sơn tước, hắn trầm mặc một chút, triển khai tốc độ cao nhất chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa nổ vang, sơn tước đàn truy kích, hình thành kinh người ba động, khuếch tán bát phương, càng là trong miệng truyền ra bén nhọn chi âm, giống như tại triệu hoán đồng bạn. Mắt thấy như vậy, trong mắt Hứa Thanh hàn quang chợt lóe, hai mắt trong nháy mắt đen kịt tử nguyệt bốc lên, hình thành uy hát, yếp, khiến cho những cái kia truy kích mà đến sơn tước đàn nhao nhao dừng lại. Mượn thời gian này, Hứa Thanh tốc độ nhanh hơn. Chỉ là trên bầu trời như vậy một đám sơn tước, cùng với chúng nó tản ra ba động, cuối cùng vẫn là hấp dẫn phụ cận đi ngang qua tu sĩ chú ý. Vì thế những tu sĩ này từng cái sắc mặt biến hóa, nhanh chóng tránh đi, không dám tới gần. Trong đó còn có hai vị tư ách tộc, bọn họ xa xa nhìn thấy đám sơn tước kia, đáy lòng cả kinh, sau đó từng người thần sắc biến hóa, lại đồng thời lấy ra ngọc giản. Đó là một loại đặc thù ngọc giản, màu sắc là tím, giờ phút này chính đang nhấp nháy. Hai vị này xem xét đằng sau, biến sắc, phi tốc lui lại, đồng thời cắn răng phía dưới, liền muốn truyền âm, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, tiếng gió gào thét, một mảnh xương đen trống rỗng xuất hiện, đem hai người này bao phủ, độc cấm bộc phát, thê lương tiếng kêu rên quanh quẩn, rất nhanh sương mù tản đi, chỉ có máu loãng màu đen cùng với túi trữ vật rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất rừng mưa nhiệt đới bên trong, Hứa Thanh thân ảnh nhoáng lên, cuốn lấy rơi xuống túi trữ vật cùng kia hai viên ngọc giản đặc thù, cũng không quay đầu lại, tăng tốc đi về phía trước. Nhưng lông mày của hắn vẫn nhíu chặt, mặc dù đem kia hai cái tư ách tộc tu sĩ chém giết, và lại bởi vì chém giết tốc độ, bọn hắn còn chưa kịp truyền ra tin tức, nhưng kia hai viên màu tím ngọc giản cho Hứa Thanh rất không tốt dự cảm. Lấy tử nguyệt tín đồ chi huyết thêm nguyền rủa chi pháp hình thành cảm ứng, hai viên ngọc giản này Hứa Thanh chỉ quét qua liền cảm giác được nguyên lý của nó. Vì thế bóp một cái, bóp nát ngọc giản, hắn mơ hồ dự cảm hành tung của mình có thể không cần bị người truyền bá. Loại ngọc giản chuyên môn tra xét mình này, nếu nói không có công hiệu tự mình truyền tin, Hứa Thanh là không tin tưởng lắm. Bất quá cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. Khoảng cách mục tiêu còn có 5 ngày, Hứa Thanh nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phương vị Cửu Lê Chi Cấm. Hắn hiện tại chỗ ở khoảng cách là Cửu Lê Chi Cấm biên giới không xa. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ Cửu Lê Chi Cấm tràn ngập sương mù màu xám dày đặc. Ánh mặt trời không cách nào xuyên thấu. Sương mù bên trong chậm gì gì bốc lên, làm cho người ta có một loại cảm giác tuổi già lão nhân. Khi thì huyễn hóa ra từng khuôn mặt thống khổ, hướng bốn phía truyền ra tiếng hò hét không tiếng động, hình thành từng mảnh rung động hư vô. Mơ hồ trong lúc, hình như có từng màn mơ hồ hình ảnh bên trong hình thành, nhưng lại thấy không rõ ràng, cũng khó có thể nhớ kỹ. Duy chỉ có một tiếng gào thét mang theo tuyệt vọng cùng điên cuồng, dầu dĩ từ sâu trong sương mù quanh quẩn ra. Thanh âm này truyền vào tâm thần, lay động linh hồn, làm cho người ta nhịn không được run rẩy, bản năng dâng lên bất an cùng kính sợ. Nhất là thần nguyên, lại có cảm giác bị áp chế, giống như thần linh chi lực cùng nơi đây không hợp nhau. Về phần trong sương mù tình hình, tràn ngập thần bí, không thể nắm bắt. Cửu Lê Chi Cấm, Hứa Thanh thì thào, mặc dù không nhìn thấy địa mạo và chi tiết cụ thể ở xa, nhưng thông qua cảm giác, một cỗ áp lực chi ý theo gió mục nát thổi tới từ phương vị Cửu Lê, rõ ràng rơi vào trong lòng Hứa Thanh, mà càng nhiều gió rơi vào trên người Hứa Thanh, nhấc lên sợi tóc của hắn. Ở trong gió này, sợi tóc xuất hiện héo rũ triệu chứng, như sinh cơ trong nháy mắt này bị cướp đoạt một ít. Một màn này khiến Hứa Thanh càng kiêng kỵ Cửu Lê chi địa. Hắn cả đời này gặp qua rất nhiều cấm khu, cũng đi qua mấy cái cấm địa, nhưng nơi này cùng nơi hắn đã từng đi, hoàn toàn không giống nhau. Nơi này càng giống một cái mộ phần. Hứa Thanh ánh mắt thâm thúy, cẩn thận nhìn thoáng qua, lúc này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng cấm khu chi địa phương hướng tiềm hành, đồng thời cũng tại cho đại sư huynh truyền âm. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều sẽ nếm thử như vậy, chẳng qua bởi vì khoảng cách quá xa, tản ra tin tức như thạch nghiêu nhập hải, không có hồi âm. Hứa Thanh lắc đầu, thu hồi ngọc giản truyền âm, thân ảnh vô thanh vô tức bay đi. Một ngày sau, tới gần hạ hoàn khu vực biên giới, nổ vang quanh quẩn, sương mù lượn lờ, có tư ách tộc tu sĩ thân ảnh tại trong sương mù muốn lao ra, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành huyết thủy. Cho đến khi sương mù tiêu tán, thân ảnh Hứa Thanh đi ra, phía sau hắn là hơn 10 vị tư ách tu sĩ. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh quay đầu lại nhìn thi thể đang tan chảy sau lưng, sắc mặt có chút khó coi. Hắn là trước kia khi đi ngang qua nơi này lúc bị phục kích, đối phương tựa hồ có thể chuẩn xác nắm chắc hành tung của hắn, và lại từng cái hoàn toàn không muốn sống, thấy hắn xuất hiện liền triển khai thủ đoạn của mình, thậm chí còn có tự bạo, giống như người điên. Loại hành vi này ở Hứa Thanh nhìn lại, mục đích của bọn hắn hiển nhiên không phải giết chóc, càng giống như là kéo dài thời gian. Quan trọng nhất là bọn hắn mỗi một vị đều có một viên đặc thù màu tím ngọc giản. Phán đoán của ta không sai. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phương vị cửu lê. Đến đó còn 4 ngày nữa. Những người này kéo dài thời gian như thế, nói rõ vị kia tịch đông tử xác suất khoảng cách không xa. Tương lai 4 ngày này hẳn là khó có thể thuận lợi, và lại tung tích của ta bị khóa chặt. Mặc dù là thành công tiến vào cửu lê chi địa, từ đó về sau vẫn sẽ tồn tại tai họa ngầm cực lớn, không có ý nghĩa quá lớn, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối vị tịch đông tử này, cùng với hoàn toàn tránh đi dò xét. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, thủy chung khó có thể giải quyết vấn đề. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn rất rõ ràng có một số việc cần sớm chuẩn bị, chỉ có như vậy mới có thể tại sinh tử một khắc bắt lấy nghịch chuyển cơ hội. Vì thế sau khi hắn suy tư, ánh mắt từ phương hướng cửu lê rời đi, nhìn về phía cửu lê chi cấm đã từng đi ngang qua biên giới. Nơi đó là Sơn Hải đại vực tuyệt địa, khoảng cách chính mình chỗ hiện tại chỉ có 1 ngày lộ trình. Ngắm nhìn cửu lê chi địa, Hứa Thanh trầm mặc một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán. Về mặt chiến lực, ta đại khái tỷ lệ không bằng tịch đông tử, nhưng nếu so sinh tồn, Hứa Thanh cảm thụ một chút tử sắc thủy tinh, đáy lòng an ổn, thân thể nhoáng lên, thay đổi phương vị, hướng về cửu lê chi cấm, chạy như bay đi. Hứa Thanh phán đoán không sai, tại hắn rời đi 2 canh giờ sau, xa xa bực trời một đạo cầu vồng, lấy bế nghệ bát phương khí thế gào thét mà đến, tức khắc đến chỗ Hứa Thanh lúc trước. Cầu vồng tiêu tán, hóa thành một đạo thân ảnh, chính là tịch đông tử. Hắn đứng ở trên rừng mưa, mắt nhìn những tu sĩ tư ách tộc tử vong chỗ, sau đó nhắm mắt cảm giác phương hướng cửu lê. Tịch đông tử thản nhiên mở miệng, đến cũng không ngốc, bất quá muốn từ trong tay ta chạy trốn, khả năng rất nhỏ. Tịch đông tử vẻ mặt lạnh lùng, một bước bước đi, âm thanh xé gió đột nhiên nổi lên, thân ảnh dường như có thể khóa chặt tung tích Hứa Thanh, theo quỹ tích Hứa Thanh đi về phía trước truy kích mà đi. Cứ như vậy, hai người một cái xông lên, một cái đuổi theo. 3 canh giờ sau, thuộc về phía trước Hứa Thanh, thần sắc khẽ động, mãnh liệt quay đầu, ánh mắt hắn nhìn chân trời, mây mù nổ tung, hư vô bốc lên, một mảnh huyết quang quét sạch bát phương nối liền thiên địa. hướng về nơi này của hắn. Bài sơn đảo hải, oanh minh mà tới, trong biển máu, có thể thấy được thân ảnh màu đen, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh. Hết chương.